Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, vừa vặn có cái cừu ra. Khi Ưu Tiểu Khả từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, Lam Phong mắt vẫn nhắm như cũ nằm ở trên giường. Hô, nhìn lấy này yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ Lam Phong. Ưu Tiểu Khả tâm đưa một hơi, đi đến bên giường ngồi xuống. Tuy nhiên nàng tâm đã sớm có chuẩn bị cùng giác ngộ. Nhưng là một lát tâm vẫn có như vậy một tia kháng cự. Tuy nhiên cũng may Lam Phong không có ép buộc chính mình. Ưu Tiểu Khả quay đầu, nhìn lấy Lam Phong tấm kia xuất khí bên trong mang theo một tia lười biếng chi ý khuôn mặt. Nghĩ đến đêm qua tại quán bar này bà khí tiệt luân một màn. Lại nghĩ tới đêm qua cùng buổi sáng hôm nay tỉnh ngủ lúc chuyện phát sinh. Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Từ nay về sau, ta Ưu Tiểu Khả cũng là ngươi bao dưỡng người. Theo Ưu Tiểu Khả lời nói rơi xuống. Nàng trong đôi mắt đẹp ẩn tàng này một tia yêu thương tựa hồ tiêu tán không ít. Hai mắt nhất thời trở nên càng phát sáng lên. Sớm như vậy liền tỉnh. Nhìn cái gì đây? Ngay lúc này Lam Phong chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Không có, không có nhìn cái gì. Ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Bị Lam Phong nhìn chăm chú lên, Ưu Tiểu Khả gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói ra, ta có thể có ngươi tỉnh sớm à. Lam Phong ngồi dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói, nghe được Lam Phong lời nói. Nghĩ đến chính mình tỉnh ngủ một màn kia, Ưu Tiểu Khả gương mặt càng đỏ, như là chín mọng táo đỏ. Ngươi còn muốn ngủ một hồi sao? Lam Phong đứng dậy, lần nữa lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Không, không, Ưu Tiểu Khả lắc đầu. Vậy được, qua rửa mặt một cái đi. Chúng ta cùng đi ra ăn điểm tâm. Nghe vậy, Ưu Tiểu Khả tâm buông lỏng một hơi, trầm mặc một lát thấp giọng nói ra. Không, không cần ta cùng ngươi à. Chẳng lẽ lại giữa ban ngày ngươi muốn theo ta tại trong nhà khách ngủ? Lam Phong nhạo báng nói ra. Như, nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể. Ưu Tiểu Khả nắm chặt nắm tay đầu. Ta nói lời giữ lời. Từ nay về sau ta, ta chính là ngươi bao dưỡng người. Ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không cứ để nam nhân đụng ta. Chấm ngoặc kép. Ưu Tiểu Khả lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong khoát tay ra hiệu dừng lại. Nhanh đi rửa mặt, tốt. Nhìn thấy Lam Phong không muốn đề cập việc này, Ưu Tiểu Khả gật gật đầu. Sau đó đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Không đầy một lát, Ưu Tiểu Khả liền rửa mặt hoàn tất thay đổi nàng y phục đi tới. Coi như không tệ dáng người. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả này căng cứng quần áo cùng thon dài cặp đùi đẹp. Lam Phong than thở nói ra, nói xong, liền cất bước đi vào trong phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Khi hai người từ trong nhà khách đi tới, sau đó tìm bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm xong thời điểm, đã là sớm hơn 7 giờ nữa, nhìn lấy bên cạnh đi tới Ưu Tiểu Khả, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại ngươi chuẩn bị qua thì sao? Nếu như ngươi không cần ta bồi lời nói. Ta dự định trở về đổi một bộ quần áo sau đó đi trường học đem học phí giao nộp. Bắt đầu học tập, Ưu Tiểu Khả nhìn Lam Phong liếc một chút, trầm mặc một lát nói ra. Này rất tốt, Lam Phong mở miệng cười. Người đem ta số điện thoại ghi lại đi. Có gì cần hoặc là khó khăn gọi điện thoại cho ta là được. Nghe vậy, Ưu Tiểu Khả gật gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra tại Lam Phong kể ra hạ tướng số điện thoại hắn ghi lại. Tốt, ta còn có việc trước hết. Nhìn thấy Ưu Tiểu Khả đem số điện thoại ký hào, Lam Phong liền chiêu một chiếc xe taxi, chui vào, xe khởi động, mang theo Lam Phong tiêu sái ung dung rời đi, lưu lại Ưu Tiểu Khả ngây người tại nguyên chỗ. Nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà cứ làm như vậy giòn trực tiếp liền đi. Nhìn lấy này nhanh chóng biến mất bóng xe, Ưu Tiểu Khả mỉm cười, sau đó cất bước rời đi. Tô Giang cửa biệt thự, Lam Phong nhìn lấy này tại trong hoa viên tay không tấc sắt cùng Annie neo dao phong Lâm Nhược. Bang, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thông qua Lâm Nhược Băng theo Annie Neo giao thủ, Lam Phong nhìn ra được, Lâm Nhược Băng tiến bộ vô cùng lớn. Tuy nhiên Lâm Nhược Băng khắp nơi bị Annie Neo cho áp chế, nhưng lại một mực cắn răng kiên trì lấy không có bị thua. Nhìn bộ dáng này nếu là chiếu cái này xu thế luyện tập xuống dưới, Lâm Nhược Băng về sau thân thủ thỏa thỏa địa năng đủ đạt tới thập nhị nhận trình độ A. Không thể nói được về sau chính mình còn có thể thêm một cái trợ thủ. Dù sao về sau cần lực lượng cùng cao thủ địa phương còn nhiều nữa. Nhìn một hồi, Lam Phong lại nhìn xem này đóng chặt biệt thự đại môn. Sau đó vẫy vẫy đầu cất bước hướng về Duyệt Lãng khách sạn bước đi. Về đến phòng bên trong, Lam Phong đem ngân sắc vali xách tay lấy ra. Sau đó mở ra tầng thứ ba. Từ bên trong trang phục sặc sỡ phía dưới xuất ra một đài mỏng đến quá mức máy tính bảng. Đè xuống máy tính bảng chốt mở khóa. Một cái từ trước mắt tiên tiến nhất 5D hình chiếu kỹ thuật hiển lộ ra hình ảnh liền xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, liên tục đưa vào 3 lần khác biệt mật mã, đồng thời tiến hành vân tay phân biệt. Này hình chiếu đi ra hình ảnh phương mới bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Lớn nhất sau tiến nhập đến một cái tất cả đều là tiếng Anh mặt bàn. Không, hẳn là hệ thống mới đúng. Nếu có quân đội quan chỉ huy cao cấp loại hình người đứng tại Lam Phong bên cạnh lời nói, nhất định sẽ đem cái này nhận ra. Bởi vì đây là trước mắt tiên tiến nhất an toàn quân dụng hệ thống. Lam Phong ở bên cạnh hình chiếu trên tấm hình liên tục điểm mấy lần, đưa vào mấy hàng tiếng Anh. Ngay sau đó liền có mảng lớn tiếng Anh liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đồng thời còn có một cái thanh tiến độ. Biểu hiện sổ tự là 5.58. Nhìn lấy những này tiếng Anh cùng thanh tiến độ, Lam Phong chau mày, sau đó đem quan bế. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong liền đem tấm phẳng cẩn thận từng ly từng tí thu vào ngân sắc vali xách tay bên trong cất. Kỹ, ong ong, chấm ngoặc kép, Lam Phong mới vừa vặn đem vali xách tay dẹp xong cất kỹ. Hắn điện thoại liền chấn động, là Tranh Tiểu Hàm gọi điện thoại tới. Tiểu nha đầu, muốn ta, Lam Phong điều mở miệng cười. Mới, làm gì có, Lam Phong, ngươi hôm nay có rảnh rỗi không? Trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm động nghe thanh âm. Lam Phong trầm mặc một lát mở miệng cười. Làm sao, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Hôm nay ta có cái họp lớp hoạt động, ta muốn mời ngươi theo giúp ta cùng đi. Có thể sao? Trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm mang theo một tia khẩn cầu thanh âm. Họp lớp hoạt động, Lam Phong nhíu mày, loại hoạt động này hắn có thể chưa từng có tham gia qua. Bởi vì hắn không có đồng học, chỉ có chiến hữu, nhưng mà, hắn chiến hữu cuối cùng đều tại trong chiến hỏa chết đi. Lam Phong còn nhớ mang máng hắn từng theo thằng nhóc cứng đầu bọn họ nói chuyện qua ngữ. Bọn họ nói đợi đến chúng ta về sau xuất ngũ, nhất định phải mỗi tháng tụ một lần. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ gặp nhau, lại đem Lam Phong một người lưu tại nơi này. Lam Phong ngươi làm sao? Nhìn thấy Lam Phong nửa ngày không có trả lời, trong điện thoại Tranh Tiểu Hàm lo lắng thanh âm truyền đến. Ta không sao. Lâm vào trong trầm mặc, Lam Phong lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói. Được, ta cùng ngươi cùng một chỗ tham gia. À, quá tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, trong điện thoại truyền đến Tranh Tiểu Hàm thanh âm hưng phấn. Sau đó Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm định ngày hẹn mặt địa phương. Liền cúp điện thoại, tắt điện thoại, Lam Phong ra tửu điếm. Sau đó mở ra chiếc kia phong cách Mercedes-Benz G85 trực tiếp lóe ra qua. Hơn 10 phút về sau, phong cách Mercedes-Benz G85 xuất hiện tại một cái trạm xe buýt bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lam Phong thấy xa xa này đứng tại trạm xe buýt bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong đem xe ngang nhiên xông qua, quay cửa kính xe xuống cười đối một bên Tranh Tiểu Hàm ngoác. Tiểu nha đầu, còn đứng ngay đó làm gì? Lên xe, Mercedes-Benz G85. Khi Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy bên cạnh ngừng lại lao vụt, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Lam Phong, đây là xe của ngươi. Trước lên xe hẳn nói đi. Lam Phong mở miệng cười. Ngay sau đó, Tranh Tiểu Hàm liền tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt tiến vào Mercedes-Benz bên trong. Xe phát động, trong nháy mắt biến mất tại mọi người hâm mộ kinh ngạc trong ánh mắt. Thôi đi, đầu năm nay thật sự là thoái hóa đạo đức a. Ngay cả nhỏ như vậy một cái nha đầu đều học xong dính vào phú nhị đại. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Mercedes-Benz. Một tên người mặc màu đỏ chót áo dài, vạch lên nùng trang nữ tử không nhịn được nói thầm. Vừa rồi này phú nhị đại cũng là mù mắt chó. Lão nương xinh đẹp như vậy, tuy nhiên qua tuổi 40, nhưng là phong vận vẫn còn. Cũng không biết chờ ta đoạn đường. Hừ, nữ tử lời nói, nhất thời nghênh đón mọi người xem thường ánh mắt. Không ít người âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ai hắn, mẹ cái nào phú nhị đại hội coi trọng ngươi a? Lớn lên giống đầu heo, thể trọng tối thiểu 150 kg, còn ăn mặc áo dài, lộ ra thịt mỡ, còn nói phong vận vẫn còn. Mẹ nó, quả thực là hiện ra lão tử hợp kim titan mắt chó a. Thật là thoái hóa đạo đức, ngay cả bác gái đều đi ra trang xử nữ á. Lam Phong, đây là xe của ngươi sao? Cực giỏi. Tranh Tiểu Hàm ngồi kế bên tài xế nhìn lấy một bên Lam Phong, một mặt hưng phấn mà hỏi, tìm bằng hữu mượn. Lam Phong lắc đầu vừa cười vừa nói, oa, bằng hữu của ngươi người bạn kia là ai a? Có tiền như vậy, xe này thế nhưng là hơn mấy trăm vạn a. Tranh Tiểu Hàm vươn tay tò mò trên xe sờ sờ, một mặt sợ hãi thán phục nói, làm sao, ngươi muốn ôm bắp đùi a? Thực ta người bạn kia ngươi cũng nhận biết nha. Lam Phong một mặt trêu chọc theo trò đùa, là ai a? Chẳng lẽ là lần trước cái kia Chu lão bản? Tranh Tiểu Hàm ngẫm lại hỏi, không là, là Lục Ý quán ba Lôi Báo. Lam Phong nhẹ tay nhẹ địa đánh một chút tay lái, xe Mercedes liền trực tiếp biến nói, a, là hắn. Nghe được Lôi Báo cái tên này, Tranh Tiểu Hàm một mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Cứ việc lần trước nàng gặp qua Lôi Báo một mặt, nếu như ngươi về sau gặp được phiền phức, ta lại không tại lời nói, ngươi có thể đi tìm hắn. Lam Phong ngẫm lại bổ sung nói ra, thực Lôi Báo người vẫn là rất không tệ, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. A, Tranh Tiểu Hàm cái hiểu cái không gật đầu, đúng, ngươi còn không có cho ta nói chúng ta qua thì sao? Lam Phong cười hỏi, chúng ta lần này họp lớp bọn họ thương định xong đi bò Tề Vân Sơn, hẹn gặp tại trung tâm xã tập hợp. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói ra, vậy liền qua trung tâm xã đi. Lam Phong mở miệng cười, trong nháy mắt hộp số tăng tốc, hắc sắc Mercedes-Benz hóa thành một đạo lưu quang biêu bắn mà ra. Tề Vân Sơn a, vừa vặn nơi đó có cái cừu gia, mà lại mình lần này muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.